hát yêu thương cho nhau là những bài tình ca rất buồn. Tiếng nói yêu thương cho nhau sao khó khăn người ơi. Buốt giá cô đơn bao đêm là những giọt sầu vương mắt lệ. Biết chắc người có thấu cho tình tôi. Đắm đuối bên nhau bao lâu, giờ chỉ còn mình ta chốn này. Tiếc nhớ khôn nguôi em ơi, ta khóc cho tình lỡ. Nếu biết xa nhau hôm nay, tha đừng trao dấu tình. Để rồi tim tan nát thấu đau thương. Người ở đâu phương trời nào có biết, tôi vẫn ngồi đây góp nhặt từng nỗi nhớ. Để đến về tự khắc lên xa thịt mình thành những dấu vết của yêu thương. Người ở đâu cho tình mình tan vỡ, bao tháng ngày yêu chưa kịp thành quá khứ. Lạc mất rồi, lạc mất em thật rồi. Hạnh phúc em trao, hạnh phúc nữa. Đắm đuối bên nhau bao lâu, giờ chỉ còn mình ta chốn này. Tiếc nhớ khôn nguôi em ơi, ta khóc cho tình lỡ. Nếu biết xa nhau hôm nay, tha đừng trao dấu tình. Để rồi tim tan nát thấu đau thương. Người ở đâu phương trời nào có biết, tôi vẫn ngồi đây góp nhặt từng nỗi nhớ. Để đến về tự khắc lên xa thịt mình thành những dấu vết của yêu thương. Người ở đâu cho tình mình tan vỡ, bao tháng ngày yêu chưa kịp thành quá khứ. Lạc mất rồi, lạc mất em thật rồi. Hạnh phúc em trao, hạnh phúc nữa vời. Người ở đâu phương trời nào có biết, tôi vẫn ngồi đây góp nhặt từng nỗi nhớ. Để đêm về tự khắc lên xa thịt mình thành những dấu vết của yêu thương. Người ở đâu cho tình mình tan vỡ, bao tháng ngày yêu chưa kịp thành quá khứ. Lạc mất rồi, lạc mất em thật rồi. Hạnh phúc em trao, hạnh phúc nữa.